Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 495, sát cơ liên miên, đấu đánh chết thống lĩnh. Thật là tinh diệu bảo bối, vậy mà đều là tịch địa cấp pháp bảo, thật không hổ là Bạch Hổ Tử, bên người bằng hữu cũng tất cả bất phàm, phong thái trác trí đều có khác biệt, thật làm cho người muốn thôi không thể a. Thải hoa nữ chân trần phía dưới có thải điệp xuất hiện, trở đi nàng phá không mà đi, cánh khẽ vỗ xé rách cuồn cuộn hạo đáng khí lưu. Vẻn vẹn là này ba kiện tịch địa thiên binh, chỉ sợ sẽ là một cái giá trên trời, phổ thông đỉnh tiêm thực lực đều muốn đỏ mắt. Hiu hiu hiu, tiếng xé gió liên hoàn, nơi xa ba viên đại tinh chập chờn mà đến. Thải hoa nữ đôi mắt đẹp ba quang lưu chuyển nhìn tinh tường. Đó là một con rồng lớn, một cái ngư ông cùng một người thư sinh, không khỏi hơi biến sắc mặt, trong lòng cười lạnh. Thải hoa nữ, ngươi thong thả tại hồng trần bên trong hái hoa, thải dương bổ âm, điều hòa long hổ, đến nơi đây lẫn vào làm gì? Thư sinh hỏi, mang trên mặt đùa cợt chi tình, nhưng trong lòng thì âm thầm kiêng kỵ. Ai u, nguyên lai là ngươi cái này thư sinh nghèo a. Quân tử ôn nhuận như ngọc, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nói, ngươi tùy tiện liền hỏi nhân ra một cái đại cô nương loại này xấu hổ sự tình, thật là không có đạo lý a. Thải hoa nữ nũng nịu nói, mỗi một cái khiêu động âm phù đều để người toàn thân tê tê dại dại, thực chất bên trong sinh sôi ra tà hỏa đến, mị hoặc chi ý quá lợi hại. Đôi tám thiếu nữ thể như bơ, bên hông cầm kiếm chảm trượng phu, hai người một rồng không khỏi sắc mặt đen nhánh, điên cuồng rời xa cái này trang điểm lộng lẫy huyền chuyển mỹ nhân. Đầu kia lão long đều cảm thấy hạ thể cứng rắn, không khỏi trong lòng lạnh siêu siêu, một trận lay động vô cùng chật vật. Ba người này một long đều là thần hỏa viên mãn đại cao thủ, mà lại bằng vào quỷ dị khó lường sát đạo thủ đoạn cùng cường đại nhục thân thần thông, cũng có thể vượt cấp khiêu chiến cường giả, thực lực chỉ ở sàn sàn với nhau, cho nên cũng không tiếp tục độ bộc phát phía trước như thế hỗn chiến. Tại chính thức chế phục hoặc là giết chết Vương Đông phía trước, bọn hắn là sẽ không dễ dàng hạ tử thủ, dù sao nói như vậy tự mình cũng muốn thụ thương. Muốn bắt Vương Đông đổi lợi ích khổng lồ không chỉ có riêng là mấy người bọn hắn. Hưu, vô cực đồ trên ngay tại chảy ra ba người bị hư không bên trong đột nhiên đâm ra dài vạn dặm, thương cản lại, tầng 28 linh lung bảo tháp đều bị một thương cho đâm bay ra ngoài. Hư không bên trong đi ra một cái khí tức bá liệt như lửa cường già. Đó là một người đầu trọc đại hán, cầm trong tay một cây trường thương, đây cũng là một tôn xếp hạng địa tự trước 20 đại sát thủ. Bất quá lại không phải kỹ xảo hình, mà là man lực hình. Hắn dũng mãnh vô song, kiên trì nhất lực phá vạn pháp, cầm trong tay trường thương một đường đánh tới. Thần hỏa cửu trọng lực lượng hừng hực khí thế, điên cuồng sát phạt, đánh Vương Đông bọn hắn liên tục ho ra máu. Điên cuồng chạy trốn, lại lãng phí một chương không tầm thường phù triện, ba người xé rách không gian ẩn trốn trăm ức dặm, tại mênh mông quang mang giữa thiên địa phi nước đại, như là thoát cương chó dại, là lớn bao nhiêu kình dùng bao lớn kình. Ông, một vòng hào quang màu vàng sậm quét ngang mà qua, đại quái đạo nhân kêu thảm một tiếng, một cánh tay trực tiếp bị chém rụng xuống dưới. Trên ngực đều là huyết lăn tăn vết thương, nếu như không phải có cường đại bảo y hộ thân cùng thần tượng, chỉ sợ lúc ấy liền muốn gặp nạn. Uông cái uông, vô thượng sát sinh thiên tôn, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhát, vậy mà dùng loại này hèn hạ vô sỉ thủ đoạn đến ám toán đạo gia. Tin hay không đạo gia một chi xuyên vân tiễn, 10 vạn tịch địa bá chủ đến tiêu diệt các ngươi. Đại quái đạo nhân ngao ngao quái khiếu, đau nhè răng trợn mắt hút khí lạnh, tranh thủ thời gian nuốt đan dược, xúc tiến tay cụt trọng sinh. Bất quá gào to uy phong lại đem thân thể hướng Vương Đông cùng Tiết Hạo Nhiên đằng sau góp. Tử đạo sĩ, cút sang một bên, sắp bị dồn xuống đi. Vương Đông một cước liền đem đại quái đá ra ngoài. Một giây sau ánh kiếm màu vàng sậm lại lóe lên, Vương Đông một cái chân cũng rớt xuống dưới. Ra ra ngươi, che giấu là không dám gặp người sao? Cho lão tử ra, Vương Đông cũng là ra lửa. Giống to một tiếng, tầng 28 linh lung bảo tháp lực lượng không ngừng bị thôi động rung động ầm ầm. Mỗi một tòa môn hộ bên trong đều có phong bảo dâng lên 10 vạn dặm. Đập sập hư không, từ đó rơi xuống ra một cái thân mặc ám kim trường bào thanh niên tới. Nhiều lần phát ra có sát thủ ra, thần hỏa cao thủ đối ứng phòng chữ địa sát thủ trên bảng. Từ thứ 10 đến thứ 20 đều đến đông đủ. Ngoài ra còn không ngừng có cái khác tán tu, giang hồ hào khách giết ra tới. Hiện tại ba người liền cùng phát tình chó cái. Sau lưng có một quần hùng chó ở nơi đó dồn sức. Trọn vẹn 5-60 vị thần hỏa đỉnh phong cao thủ cùng một chỗ giết tới. Liền xem như mấy vị như ý cao thủ đều phải tai kiếp khó thoát. Oanh! Một vòng màu đỏ mặt trời lặn ầm vang giáng lâm, nện mặc vào một mảnh đại địa, nung chảy mấy ngọn núi, hừng hực nóng rực dung nham đang bắn tung, đoạ nhật lĩnh cường giả giết ra tới, mảy may cũng không che giấu tự mình tồn tại. Ngay sau đó có rực rỡ kiếm quang từ một bên chảy ra ra, màu đỏ như lửa, màu cam như hà, màu vàng như ngọc, lục sắc như phỉ. Thất linh kiếm phái cao thủ từ khác một bên giết ra đến. Khí tức băng lãnh, kiếm quang lăng lệ, Vương Đông bọn hắn không ngừng thụ thương. Cái này đến cái khác đỉnh tiêm thế lực lớn cao thủ xung phong ra. Đến 5-60 vị thần hỏa đỉnh phong tồn tại, truy sát Vương Đông ba người thế lực to lớn hơn. Xoát, một chương màu hồng mông lung mạc nhện từ một bên bay tới. Cơ hồ đem ba người cho nhốt ở bên trong. Cũng may kim ô thánh hỏa đốt thủng mạc nhện, ba người rất là chật vật. Một mảnh bình nguyên trên một con mặt người nhện thân thiếu nữ xuất hiện, dung mạo yêu dã, trước ngực thần khí ngạo nhân đứng sừng sững. Đây là một tôn thần hỏa đỉnh phong đại yêu, cũng muốn đến phân một chén canh. Ngoài ra còn có đại ngạc ngư từ đầm sâu bên trong lao ra. Có đại mãng chiếm cứ tại phía trên dãy núi. Có đại điểu từ biển mây bên trong lao xuống tiến hành tấn công. Có lang vương một tiếng thét dài, chân vỡ đầy trời mây đen. Bọn hắn đều nhìn ra Vương Đông là đầu cơ kiếm lợi. Tiềm lực vô tận bạch hổ tử a, cùng bạch hổ vương thể là một cấp bậc. Nếu là nắm lấy sống, cái kia giá trị chi đại đơn giản không phải linh thạch có thể cân nhắc. Một đường đào vong một đường sát cơ, Vương Đông ba người không ngừng thụ thương, cũng may bọn hắn đều tương đương bất phàm, thủ đoạn thần kỳ khó lường, nếu không chỉ sợ chết ngay bây giờ 100 lần. Bất quá loại này truy sát, ám sát cũng làm cho bọn hắn hỏa khí đi lên. Ghê tởm, một đám chỉ biết là lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít chày gỗ, bằng không ta cho tông môn truyền bức thư. Để cho bọn họ tới một nhóm người, đem những này mọt cặn bã toàn bộ đều cho một mẻ hốt gọn. Hết thảy giết, Tiết Hạo Nhiên sát cơ lộ ra. Vương Đông một bên trong tay trận đài trên tô tô vẽ vẽ, một bên hắc hắc cười lạnh. Cái kia thật lãng phí a, ta dám nói những này sát thủ thích khách, tông môn cường giả trong tay có là bảo bối. Nếu là chúng ta đem bọn hắn tiêu diệt, chỗ tốt chẳng phải đều là chúng ta sao? Nếu là ngươi tông môn trưởng bối tới, này 200-300 thần hỏa đỉnh phong tài phú, còn chưa đủ bọn hắn một đám lão già họm hẹm phân đây này. Lại có người muốn giết ta Vương gia bạch hổ tử, đơn giản tìm đường chết. Đúng lúc này có 7 tôn đại kỵ sĩ dẫm đạp hư không mà đến. Ngồi xuống bảo mã màu đỏ thắm như là thiêu đốt hỏa diễm. Mỗi người trong tay một cây cờ lớn. trên đó viết một cái hùng hồn bằng bạc, vương, chữ. Bảy tôn vương gia thần hỏa đỉnh phong cao thủ lao đến. Đại kỳ phấp phới che vương đông ba người. Phía trên kia khắc họa lấy truyền tống trận pháp. Mấy người đảo mắt hoành độ hư không. Không biết tới nơi nào. Mấy hơi thở về sau ba người bỗng dưng xuất hiện ở một mảnh đồi núi khu vực. Cái kia bảy vị đại kỵ sĩ xuất hiện. Mỗi một vị trên thân đều mặc màu đỏ áo giáp. Huyết khí như hồng. Ánh mắt như lửa. Ha ha ha. Nhìn không ra lão vương ngươi cũng là có hậu đài người a. Thiên cương vương phủ a. Nhiều bổng tên tuổi. To hơn đùi a. Dọc theo con đường này đạo ra nhưng giúp ngươi không ít đi. Ngươi cũng không thể che giấu lương tâm để cho ta chịu khổ đi. Đại quái cong miệng lên tham lam bản sắc nhìn một cái không sót gì. Này chén thuốc phí, tu dưỡng phí, tổn thất tinh thần phí các loại. Cũng không cần nhiều, liền 1000 tỷ linh thạch cực phẩm đi. Cho đan dược, pháp bảo cái gì cũng được. Lão vương ngươi phải cẩn thận, mấy người này chỉ sợ kẻ đến không thiện a, có sát ý, Tiết Hạo Nhiên đi cũng không buông lỏng, xem bọn hắn áo giáp hoa văn, hẳn là vương gia gia tướng, thiếp thân bảo hộ vương hậu rất nổi danh 8 đại thống lĩnh. Chẳng biết tại sao chỉ 7 cái, 7 tôn đại thống lĩnh liền đoan đoan chính chính ngồi tại Chu Hồng Mã bên trên. Ngập trời hùng tráng khí tức hướng về phía ba người liền chấn áp xuống. Nhị thống lĩnh hừ lạnh một tiếng. Lão yêu bát thống lĩnh liền cầm trong tay chiến qua hướng phía vương đông ngay ngực đâm xuống dưới. Ta thẻ lạc, tạo phản a, ngươi dám các ngươi bạch hổ tử a. Đại quái lộn nhào hướng phía nơi xa chạy tới. Chật vật không chịu nổi tránh thoát một kích này. Âm vang. Một kích kia đâm vào bảo tháp phía trên, núi kêu biển gầm sóng xung kích đang khuếch tán, hồng trung đại lữ tiếng vang nghiền ép phía dưới, cái kia một mảnh đồi núi cùng nhau nổ nát vụn, vương đông phi tốc lui lại, trên mặt hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, đem trong tay trận đài toàn bộ ném đi ra ngoài, liền biết các ngươi sẽ không như thế hảo tâm, vương hậu a. Nàng làm sao lại cho phép ta một cái không biết mùi vị người đi thay thế nàng con ruột địa vị đâu. Cũng tốt, đã như vậy vậy ta liền không khách khí. Lấy trước các ngươi khai đao, lấy thêm vương hậu khai đao. Đố kỵ người tài, sao có thể thống lĩnh một cái vương phủ hậu cung đâu. Bình đẳng trảm đạo trận, phát động, vương đông đã thúc giục trận pháp. Đến 10000 mà tính thượng phẩm linh thạch trong khoảnh khắc thiêu đốt. Vô số trận văn nhúc nhích che bát phương. 7 vị đại thống lĩnh hết thảy đều bị bao phủ tại trung ương. Không được, đây là cái gì trận pháp? Lực lượng của ta đang giảm xuống. Cảnh giới của ta tại rơi xuống. Ta cũng giống như vậy. Yêu pháp, đây là yêu pháp, là trận pháp lực lượng tại phong ấn cảnh giới của chúng ta. Thần luân ngũ trọng thiên, vậy mà dừng lại tại thần luân ngũ trọng thiên. 7 vị thống lĩnh sắc mặt bỗng nhiên thảm biến, bọn hắn phát giác tự mình khổ tu mấy ngàn năm lực lượng không còn sót lại chút gì. Bị trận pháp chi lực hết thảy áp chế ở thần luân ngũ trọng thiên. Vương Đông cười lạnh không thôi, này bình đẳng trảm đạo trận công hiệu nghịch thiên, tại trận pháp phạm vi bao phủ bên trong. Tất cả mọi người tu vi đều sẽ bị áp chế đến cùng 7 trận người đồng dạng cảnh giới. Cũng chính là vương đông thần luân ngũ trọng thiên. Này trận pháp là vương đông ở kiếp trước tự mình tìm hiểu ra. Dùng đến tương đương đáng sợ. Này bình đẳng trảm đạo trận vẫn chỉ là phiên bản đơn giản hóa. Chân chính thương sinh bình đẳng đại đạo trận vừa ra. Liền xem như chí tôn cảnh giới đều sẽ bị đè xuống. 7 tôn thống lĩnh bối rối chỉ là một sát na mà thôi. Rất nhanh liền chấn định lại. Từng cái bắt đầu nhe răng cười. Dù sao theo bọn hắn nghĩ. Liền xem như ở vào đồng dạng cảnh giới. Bọn hắn giết vương đông vẫn là như là giết gà. Ăn ta một quyền. Thanh đế quyền. Vương đông ánh mắt như điện. Ầm vang xuất động xuất kích. cắt vào 7 người vòng chiến bên trong, một quyền đánh ra tam tầng 16 thanh đế thiên cung. Có đại kỳ tại rêu giao, oanh đề, một lần không có chút nào sức tưởng tượng va chạm. Bát thống lĩnh Phương Phương Chính Chính một quyền cùng Vương Đông đánh vào cùng một chỗ. Sắt thép lực lượng bị nghiền ép, một thân áo giáp rầm rầm rung động. Cái này sao có thể? Bát thống lĩnh sắc mặt cuồng biến, bởi vì một quyền phía dưới cánh tay của hắn vậy mà răng rắc mà đứt. Bị Vương Đông một quyền hung hăng áp chế. Không có khả năng, phát sinh đều phát sinh. Ngươi còn ở nơi này nằm mơ trung nhân sao? Cho cười, nhục thân cường độ Vương Đông căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Hắn dẫn dắt động lực lượng toàn thân, hồng mông tử khí điên cuồng trút xuống, tinh khí thần hợp nhất thi triển công phạt đại chiêu. Cái kia chiến qua bị đánh bay ra ngoài, căn bản cầm không được. Ong ong, mấy đạo công kích từ phía sau lưng truyền đến. Vương Đông cười lạnh một tiếng, kim ô thánh hỏa bao biển lửa rêu giao ngăn trở hết thảy. Hắn một quyền liền đập vào bát thống lĩnh mặt bên trên. Một cái đầu ầm vang nổ tung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.